Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 23, có thù tất báo. Sesomaru trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ, chỉ thấy hắn thản nhiên nói: "Thần lĩnh chỉ, cái này thật là có thể nói là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ăn nhịp với nhau. Được rồi, ngươi lui đi." Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, ý bảo Sesomaru ly khai. Sesomaru chắp tay, tiêu sái xoay người rời đi. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Sesomaru chứng kiến nằm trên đất Dương Tiễn, bên cạnh vây quanh một đám thiên binh. Sesomaru suy kiều một tiếng, sái bước đi tới, một bên lay mở cản đường thiên binh vừa nói: "Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra a." Chúng thiên binh thấy Sesomaru dĩ nhiên hoàn hảo không hao tổn đi ra, nhất định là bị Ngọc Hoàng Đại Đế khai ân, thậm chí còn có khả năng phong ấn cái quan gì gì đó. Từng cái giận mà không dám nói gì, nhao nhao trốn được một bên. Sesomaru đi tới Dương Tiễn bên cạnh ngồi đến, vỗ sợ Dương Tiễn mặt, khinh thường nói: "Tam nhãn tử, làm sao, cái này thì không được, phế vật." Thấy Dương Tiễn vẫn là nằm mà vẫn không nhúc nhích, Sesomaru đứng dậy, hung hăng một cước đá vào Dương Tiễn mặt, nhất thời Dương Tiễn bị đạp cô lỗ đi ra ngoài vài mét. Mặt sưng phù hướng bánh màn thầu giống nhau. Khái khái, Dương Tiễn ho ra một cửa tiên huyết, yếu ớt tỉnh lại, khi hắn vừa mới mở cặp mắt ra. Ba, một tiếng, một ngụm dính đàm đập trúng hắn trong ánh mắt. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến Sesomaru hài hước tiếng cười. "Làm sao? Thoải mái sao? Ha ha ha." Chỉ nghe Sesomaru tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến biến mất, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Tiễn lúc này mới chậm rãi từ mà bò lên, khuôn mặt hiện đầy dữ tợn. "Dối gạt người, quá mức, phi." Ba, Dương Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Sesomaru vẫn còn chưa đi, lần nữa hướng về phía hắn nhổ ra cục đờm nghênh ngang mà đi, ha ha ha. Trong đại điện lần nữa truyền đến oanh tiếng cười. Ngọc Hoàng Đại Đế một bên cười một bên ôm bụng, phảng phất đem mới vừa không vui hết thảy vứt bỏ. Trong ngày thường cái này Dương Tiễn liền không phải phục tùng chỉ huy, mà thiên giới lại không người có thể làm gì hắn. Hôm nay cuối cùng cũng có người thay hắn ra cửa ác khí, làm cho Dương Tiễn tiến đến. Ngọc Hoàng Đại Đế bình phục chuyên tâm tình, thản nhiên nói: "Một lát sau." Dương Tiễn sắc mặt tái xanh đi đến, mặt sưng phù cùng bánh màn thầu giống nhau, mặt hiện đầy dính đàm, y phục cũng là hiện đầy bụi. Mọi người thấy thế đều là buồn cười. Ngọc Hoàng Đại Đế cố nén cười, hỏi: "Dương Tiễn, những thứ này yêu quái đều là ngươi bắt trở lại, nên xử trí như thế nào? Ngươi tới nói đưa ý kiến." Dương Tiễn nghe lời này một cái, dường như bị đạp cái đuôi cẩu một dạng, hét lớn: "Giết, hết thảy giết, nhất là con chó kia. Ta muốn đem chém thành muôn mảnh." Thiên biết nội tâm của hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Từ nay về sau chỉ sợ hắn ở thiên đình nhiều năm tích lũy bắt đầu uy vọng sẽ tan thành mây khói. Càng là làm hại hắn không ngóc đầu lên được. Điều này làm cho luôn luôn từ lúc thanh cao hắn như thế nào thừa nhận. "Câm miệng." Ngọc Hoàng Đại Đế lớn tiếng quát lên. "Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không hối cải sao? Hoành hành ngang ngược, đối đãi bắt tù binh không chút nào lòng nhân từ, tuyệt không bận tâm ta thiên đình thanh danh." Dương Tiễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm tay chặt chẽ siết, gân xanh nổi lên, chỉ thấy hắn cắn răng nói: "Thần biết sai." Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, thản nhiên nói: "Thiên có đức hiếu sinh, vì vậy trẫm không tính giết bọn họ. Ngay vừa mới rồi trẫm đem Sesomaru phong làm sát sinh đại thánh. Điểm ấy ngươi có cần phải biết, sau này không nhưng đối với không để ý." Dương Tiễn hít sâu một hơi, đè nén phiên trào khí huyết, gian nan nói, thần, minh bạch. Hắn xem như là triệt để xem hiểu. Cái này Ngọc Đế Lão Nhi rõ ràng chính là muốn mượn Sesomaru tay hào hào sửa trị chính mình một bà. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe Dương Tiễn lời nói, gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, trẫm dự định đem còn dư lại bắt tù binh hết thảy mượn hơi đến thiên đình trận doanh. Làm cho bọn họ cho ta thiên đình hiệu lực. Không biết ngươi ý như thế nào? Ngươi một cái lão bất tử rõ ràng liền đã làm xong quyết định. Để làm chi còn muốn hỏi ta? Dương Tiễn thầm nghĩ lấy. Mặt ngoài cũng không dám có chút lưu lộ. Tất cả tẫn bằng bệ an bài. Dương Tiễn hơi thủy tầm mắt. Trong mắt mơ hồ hiện lên một oán độc. Nam Thiên Môn bên ngoài, Sesomaru nghênh ngang đi tới xe chở tù bên cạnh, hướng về phía lúc trước chói gô hắn tên kia thiên binh hung hăng nhổ bãi nước miếng. Ngươi, tên kia thiên binh ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi bị người ói ra nước bọt. Raikan bỏ qua, huy quyền phải đánh hướng Sesomaru, lại không nghĩ rằng Sesomaru không trốn không né. Nhẹ giọng nói, bản thánh chính là Ngọc Đế thân phong. Ngươi nếu là có can đảm hết thảy có thể đánh. Tên kia thiên binh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vô lực quỳ tới, cầu đại thánh thứ tội. Hắn nói cho cùng cũng chỉ là một gã tên lính nho nhỏ. Đến rồi nhân gian hắn có thể một đùa giỡn một chút huy phong. Thế nhưng ở trong thiên đình, hắn lại chẳng là cái thá gì. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại chỗ hết thảy thiên binh cùng với tù xe bên trong chúng yêu toàn bộ ngơ ngác nhìn một màn này. Không có ai hoài nghi Sesomaru nói. Hắn có thể đủ hoàn hảo không hao tổn từ trong thiên đình đi tới. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Sesomaru nở nụ cười, giễu cợt nói. Làm sao? Đúng. Hắn có thể không phải là cái gì đại lượng người. Cái gì quân tử. Tất cả cút mở. Hắn liền một cái có thù tất báo người. Không phát hiện Dương Tiễn cũng là như vậy. Sau này chính mình thực lực cường đại. Nhất định phải đem Dương Tiễn dàn vặt chí tử. Sesomaru hung hăng đưa ra một cước. Trực tiếp đá vào tên kia thiên binh ba. Chỉ nghe, răng rác. Nhất thanh thúy hưởng. Tên lính kia cổ tử ứng tiếng mà đứt. Thi thể bay ra ngoài mấy thước chỉ có nặng nề mà rơi vào mà. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, cũng dám ở thiên đình sát nhân. Không có ai hoài nghi Sesomaru là điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Sesomaru nhất định có chỗ dựa gì. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Phòng bị nhìn Sesomaru, Sesomaru khẽ cười một tiếng. Các ngươi kỳ thực đây, không cần như vậy sợ ta, không có chọc tới người của ta. Ta sẽ không tùy tiện sẽ giết đây. Đang ở Sesomaru tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Sesomaru sắc mặt chợt biến đổi, bàn tay to chợt một trào, nhất thời vô biên yêu lực ngưng kết thành vì một cái đại thủ. Đem một gã thiên binh vồ tới. Không phải, không được. Thiên binh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu. Ta nhớ được ngươi, dường như chính là một cái trong số đó. Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.